Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, tám chân quái, còn muốn chạy. Chu Trường Nhạc nhìn đến này bạch tuộc, tức khắc giận sôi máu, đôi tay các phát ra một đạo cường lực sóng điện, bắn tới bạch tuộc trên người, to lớn bạch tuộc kịch liệt run rẩy lên. Chỉ chốc lát sau liền nằm xoài trên bong tàu thượng, mất đi hành động năng lực. Hà Tư Vũ toàn thân mồ hôi như mưa tích, thở hổn hển nói: gia hỏa này thật lớn sức lực, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị nó tùng xuống biển. Thạch Tâm Di vỗ vỗ ngực, đi đến bạch tuộc trước mặt: gia hỏa này cũng không biết ăn ngon không, nếu không chúng ta nướng tới thử xem. Ta còn không có ăn qua bạch tuộc đâu. Trịnh Sóng đi lên trước tới, lắc đầu nói: không thể ăn. Thịt lại lão lại nhận, giống cục tẩy giống nhau, ngươi ăn qua? Thạch Tâm Di tò mò hỏi. Trịnh Sóng thẹn thùng cười cười, không nói. Tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn ý tứ, khẳng định là ăn qua. Đội trưởng, xử lý như thế nào gia hỏa này? Chu Trường Nhạc quay đầu hỏi Liễu Tịch. Tiếp tục điện nó, Liễu Tịch nói: ngoặc kép, nó đã bị điện hôn mê, lại điện liền đã chết. Sẽ không? Liễu Tịch đi lên trước tới, nhìn ghé vào bong tàu thượng vẫn không nhúc nhích giả chết bạch tuộc, cười lạnh nói: ta nói rất đúng sao? Thức tỉnh giả. Liễu Tịch ngữ không kinh người chết không thôi. Vừa dứt lời, mọi người đồng thời lui một bước. Theo sau, Thạch Tâm Di lấy ra một phen dao gọt hoa quả. Hà Tư Vũ nắm chặt song quyền. Chu Trường Nhạc trong lòng bàn tay ấp ủ một đoàn điện tương, mà Trịnh Sóng thiếu chút nữa đối với bạch tuộc nổ súng. Mọi người hết sức chăm chú, ánh mắt đề phòng vây quanh ở bạch tuộc chung quanh, lại kinh ngạc lại tò mò đánh giá nó. Thứ này là thức tỉnh giả? Chu Trường Nhạc không thể tin được hỏi. Đội trưởng, ngươi không lầm đi. Liễu Tịch một chân đạp lên bạch tuộc vẫn luôn dâu thượng, trong tay Thanh Liên Bảo kiếm bay ra, từ bạch tuộc phần đầu xỏ xuyên qua đến bong tàu, đem nó chặt chẽ đinh ở bong tàu thượng. Nàng đương nhiên sẽ không lầm. Bạch tuộc trên người có một cổ nhàn nhạt vu tộc hơi thở, cùng ẩn núp ở trong biển địch nhân giống nhau như đúc. Trên thực tế, công kích quân hạm mỗi một con động vật trên người đều có này cổ hơi thở, chỉ là hơi thở thực đặc mani hơn nữa. Chỉ cần một bị thương hoặc là tử vong, kia cổ hơi thở cũng liền tùy theo biến mất. Thực rõ ràng, thức tỉnh giả thao túng này đó sinh vật biển, dùng chính là cùng loại với di hồn linh tinh thủ pháp, đem chính mình tư duy phát tán đi ra ngoài, chiếm cứ này đó sinh vật đại não, sau đó khống chế chúng nó thân thể cùng cảm xúc. Kể từ đó, tương đương với mỗi một cái động vật đều là thức tỉnh giả phân thân. Hắn có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một cái động vật hành động. Một khi này đó động vật tử vong hoặc là bị thương, khống chế động vật tư duy cũng sẽ tùy theo tan đi. Nhưng là này một con bạch tuộc lại bất đồng. Nó không có chết, bị bắt sống. Bạch tuộc không có đại não, bản thân lại có rất cao chỉ số thông minh. Liên hiện đại khoa học đều không thể giải thích bạch tuộc dùng cái gì khí quan tới tự hỏi. Thức tỉnh giả muốn khống chế này một con to lớn bạch tuộc, lại thói quen tính đem tư duy chiếm cứ bạch tuộc phần đầu. Sau đó phát hiện này mẹ nó chính là một cái du mộc đầu. Cố tình du mộc đầu không thông suốt, hắn chiếm cứ bạch tuộc phần đầu tư duy tìm không thấy đường ra. Thế nhưng bị nhốt ở bạch tuộc phần đầu chung, theo sau thức tỉnh giả lại một lần phân tán ra càng nhiều tư duy khống chế bạch tuộc hệ thần kinh. Này một bộ phận tư duy theo Bạch Tuộc bị Hà Tư Vũ lôi ra mặt nước sau liền tự nhiên tiêu tán. Nhưng hắn lưu tại Bạch Tuộc phần đầu tư duy, còn gắt gao bị nhốt ở bên trong. Vốn dĩ điểm này dâu rị ơ, bất quá tổn thất một chút tư duy ý niệm mà thôi. Đối thức tỉnh giả tới nói căn bản không tính sự. Đáng tiếc trước mặt hắn đối thủ lại là Liễu Tịch. Đến từ tu đạo thế giới kim đan đại viên mãn tu sĩ, thiên đạo tông bảy đại chân truyền đệ tử chi nhất, tu sĩ tu thần, vu tộc luyện thể, đối phó vô hình vô chất tư duy thần niệm, không còn có so tu sĩ càng am hiểu. Nghe xong Liễu Tịch giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Chu Trường Nhạc âm hiểm cười. Đem trong tay điện tương cầu ném tới Bạch Tuộc phần đầu. Bạch Tuộc kịch liệt run rẩy lên. Toàn thân điện lưu thoán không độc đậy hưu. Một cổ nhàn nhạt thịt nướng bị từ nó trên người phát ra. A, một cổ vô hình tinh thần dao động từ Bạch Tuộc trên người phát ra. Giây lát gian liền đảo qua mọi người. Mọi người trong đầu tựa hồ nghe đến một tiếng thê lương kêu thảm. Trên mặt sôi nổi biến sắc, thống khổ ôm lấy đầu, Liễu Tịch lại không có chút nào phản ứng. Kia cổ vô hình tinh thần dao động còn không thể lay động Liễu Tịch thần thức. Trừ phi là thức tỉnh giả bản thể tự mình ra tay. Kẻ hèn phân tán ra tới tư duy, đối thượng nàng thần thức, bất quá là trứng gà chạm vào cục đá, đều thành thớt thượng thịt. Thế nhưng còn dám kiêu ngạo, Liễu Tịch hừ lạnh một tiếng, một quả ngọc phủ tung ra, rơi xuống thanh liên bảo kiếm thượng, tản mát ra một cổ nhu hòa hoàng quang, chấn hồn phù, làm mọi người đầu đau muốn nứt ra tinh thần dao động tức khắc biến mất. Đội trưởng, làm ta điện chết nó sao? Chu Trường Nhạc sắc mặt trắng bệch, gia hỏa này biến thành tám chân quái. Vẫn như cũ rất nguy hiểm mà ni không cần. Ta muốn lợi dụng này chỉ Bạch Tuộc cùng thức tỉnh giả tinh thần liên hệ. Tìm được thức tỉnh giả, Liễu Tịch nói. Chương 276 dê vào miệng cọp. Liễu Tịch vừa rồi kích hoạt rồi chấn hồn phù, chính là vì chặt chẽ khóa trụ vây ở Bạch Tuộc phần đầu thức tỉnh giả thần niệm mà ni này bộ phận. Thần niệm tuy rằng không nhiều lắm, lại nơi phát ra với thức tỉnh giả bản nhân. Hai người cùng căn cùng nguyên, liền phẳng phất điện thoại tín hiệu hai đầu. Theo một đầu tín hiệu là có thể tìm được một bên khác nơi. Trường Nhạc, lại điện này chỉ tám chân quái một chút. Chú ý, đừng điện đã chết. Liễu Tịch cười tủm tỉm nói. Hảo liệt, việc này ta sở trường. Chu Trường Nhạc hắc hắc ta cười, búng tay một cái, ngón tay thượng toát ra một bụi màu lam nhạt điện mang, rơi xuống Bạch Tuộc trên người. Bạch Tuộc toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng phun ra màu trắng bọt, thẳng đến điện mang biến mất, Bạch Tuộc mới dừng lại trừ động. Tám chỉ xúc tua nằm xoài trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Liễu Tịch giơ lên tay, ngăn cản Chu Trường Nhạc tiếp tục phóng thích điện mang. Nàng đi lên trước, đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng thấp giọng nhắc mãi chú ngữ. Một lát sau, đột nhiên chỉ vào Bạch Tuộc trên đầu ngọc phù hét lớn một tiếng. Thu, chỉ thấy ngọc phù quang mang đại lượng, thứ người nheo lại đôi mắt, theo sau quang mang nháy mắt thu về. Ngọc phù biến trở về phổ thông thông bộ dáng. Liễu Tịch duỗi tay nhất chiêu, thanh liên bảo kiếm cùng ngọc phù giống như bị vô hình ti thằng lôi kéo, trở xuống nàng trong tay. Đêm này chỉ tám chân quái ném tới trong biển đi. Bong tàu thượng cũng chưa mà chạm người. Liễu Tịch dùng chân đá đá trước mặt Bạch Tuộc, nói, đội trưởng, không phải nói. Liễu Tịch giơ lên trong tay ngọc phù, không có việc gì. Thức tỉnh giả ở bên trong này đâu, Hà Tư Vũ đi lên trước tới. Đôi tay bắt lấy hai điều Bạch Tuộc xúc tua, dùng sức ra bên ngoài vung, liền đem thật lớn bạch tuộc ném ra quân Hạc Mani mọi người vây quanh lại đây. Nhìn Liễu Tịch trong tay ngọc phù, sôi nổi hỏi, đội trưởng, nên làm cái gì bây giờ? Liễu Tịch búng búng ngọc phù, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không đi căn cứ, a, vì cái gì? Mọi người khó hiểu hỏi, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi hành trình. Liễu Tịch không có lập tức trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía hành trình phương hướng, bóp ngón tay tính một quẻ. Khô mộc phùng sương tuyết, thuyền con ngộ gió to, kinh tâm không thể vọng, trăm sự không hành thông. Đây là hiểm quẻ, kỳ thật không cần tính. Liễu Tịch cũng minh bạch này một đường thật nhiều trắc trở, có thể nói thập tử vô sinh. Lúc này khoảng cách căn cứ còn có 4-5 cái giờ hành trình. Liễu Tịch lại không có nắm chắc đem mọi người một cái không dư thừa tồn tại đưa tới căn cứ. Lúc này trên thuyền vũ khí cơ bản dùng hết, trừ bỏ Liễu Tịch 4 người, những người khác đều là không có đặc thù năng lực người thường. Lâm Sương Thọ nhưng thật ra dị năng giả, đáng tiếc hắn dị năng là kích phát nhân thể tiềm năng, chỉ có thể dùng cho trị liệu. Sức chiến đấu liền một người chiến sĩ đều không bằng, đến nỗi mặt khác 8 gã chữa bệnh tiểu tổ bác sĩ trị bệnh cứu người nhưng thật ra một phen hảo thủ. Nhưng là đánh nhau nói, đó chính là một đám sức chiến đấu chỉ cần 5 cặn bã. Không chỉ có trông cậy vào không thượng, còn cần người bảo hộ bọn họ. Nếu kiên trì đi trước căn cứ, giả thiết cái kia tránh ở trong biển, thao túng sinh vật biển vẫn luôn công kích chúng ta, địch nhân chính là thức tỉnh giả. Như vậy, các ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại thực lực có thể đối phó được hắn sao? Liễu Tịch hỏi ngược lại, ba người trầm mặc, ngay cả mới sinh nghé con Chu Trường Nhạc cũng chỉ là há miệng thở dốc, nói cái gì cũng nói không nên lời. Trải qua một đoạn này gian nguy hành trình, tất cả mọi người minh bạch thức tỉnh giả khủng bố. Hắn thậm chí đều không có lộ diện, chỉ là thao túng nước biển cùng sinh vật biển công kích, cũng đã khiến cho bọn họ mệt mỏi bôn tổ, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Có thể nói, nếu không phải Liễu Tịch ở trên thuyền, bọn họ này một cái quân hạm đã sớm ở nửa đường chung lật thuyền, mọi người táng thân đáy biển. Thức tỉnh giả thực lực vượt qua chúng ta quá nhiều, đặc biệt là ở trên biển, đối phương chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế, mà chúng ta lúc này lại ở vào nhất bất lợi trạng thái. Hắn đều không cần cùng chúng ta chân chính chiến đấu, chỉ cần thao túng sóng biển lộng phiên chúng ta thuyền, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Liễu Tịch tiếp tục nói, chúng ta hành trình là cố định, giấu ở chỗ tối thức tỉnh giả rõ ràng biết chúng ta đường hàng không. Hắn có thể ở phía trước thiết trí hảo bẫy dập chờ chúng ta chui vào đi, không cần tốn nhiều sức tiêu diệt chúng ta, cho nên chúng ta chỉ cần thay đổi hành trình, tránh đi đối phương thiết trí tốt bẫy dập, liền có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Mani Liễu Tịch cười nói, này mấy cái giờ hành trình, chúng ta đã trải qua 3 lần sóng gió mãnh liệt hải vực. Căn cứ ta quan sát, 3 lần sóng gió cuồng bạo hải vực phạm vi đều không tính quá lớn, chỉ là hải triều mãnh liệt, nguy hiểm vô cùng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thức tỉnh giả tuy rằng có thể thao túng hải dương, nhưng là cũng có rất lớn hạn chế. Nếu hắn thật sự có thể vô cùng nhẹ nhàng thao túng hải dương, chúng ta liền tính lại liều mạng, cũng đã sớm chìm thân đáy biển. Thạch Tâm Di bừng tỉnh đại ngộ tiếp nhận nói, cho nên đối phương liền tính có thể thao túng hải dương, cũng có rất lớn hạn chế. Tỷ như yêu cầu trước tiên ấp ủ hải vực sóng gió, tỷ như thao túng Hải Dương thời gian cũng có hạn chế. Liệu Tịch gật đầu nói. Không tồi, Tâm Di nói rất đúng. Không chỉ có như thế. Không biết các ngươi có hay không phát hiện. Trừ bỏ lần đầu tiên chúng ta gặp được công kích khi cá mập đàn xuất hiện ở chúng ta quân hạm mặt sau. Sau lại gặp được sinh vật biển công kích. Đều là xuất hiện ở quân hạm phía trước. Thạch Tâm Di vội vàng gật đầu. Đội trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thức tỉnh giả cũng không thể tùy tâm sở dục khống chế sinh vật biển. Hắn cũng yêu cầu nhất định thời gian. Yêu cầu trước tiên chuẩn bị tốt. Cho nên mỗi lần chúng ta gặp sinh vật biển công kích thời điểm. Đều là xuất hiện ở chúng ta phía trước. Tựa như một cái bẫy. Chờ chính chúng ta đâm đi vào. Nói đến nơi đây. Tất cả mọi người minh bạch. Này đường hàng không sở dĩ nguy cơ thật mạnh. Nguyên nhân đó là thức tỉnh giả đã sớm biết bọn họ đường hàng không. Cho nên ở phía trước bố trí đánh giá bẫy dập. Chờ chính bọn họ chui vào đi. Chỉ cần bọn họ thay đổi đường hàng không. Thức tỉnh giả ở phía trước thiết trí sở hữu bẫy dập. Hết thảy thành mã này là phòng tuyến. Ngươi phòng tuyến ở kiên cố. Ta vòng qua đi không phải được rồi sao? Liệu đội trưởng, chúng ta đây nên đi phương hướng nào đi đâu? Lớp trưởng Trịnh sóng trầm giọng nói. Chúng ta nhận được nhiệm vụ là hộ tống chữa bệnh tiểu tổ cùng quân sự vật tư đi trước phù không đảo căn cứ. Phía trước cho dù lại nguy hiểm, chúng ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sở hữu quân sự nhiệm vụ. Đều không thể thuận buồm xuôi gió bình an không có việc gì. Tổng không thể bởi vì biết phía trước có thức tỉnh giả ân bài bẫy dập liền dẹp đường hồi phủ đi. Lớp trưởng Trịnh sóng tuy rằng không có nói thẳng, nhưng hắn ý tứ thực rõ ràng. Sẽ không bởi vì phía trước nguy cơ thật mạnh liền từ bỏ chấp hành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ là quân nhân thiên chức, cũng là quân nhân sứ mệnh. Cho dù là hy sinh, cũng không tiếc. Liễu Tịch quơ quơ trong tay ngọc phù. Chúng ta đi tìm hắn. Giấu ở chỗ tối thức tỉnh giả, đi tìm thức tỉnh giả. Mọi người kinh hãi, cảm giác hoàn toàn theo không kịp Liễu Tịch tư duy. Hết chương.